Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, người thắng. Cái này, người trước nhìn một chút đi. Tạ Hinh Nhi tại trên giá sách tìm ra vài cuốn sách, trực tiếp đặt ở trên bàn sách. Đây đều là điêu khắc nhập môn thư tịch, người trước học tập một chút. Các loại tất cả đều học xong, ta lại tay cầm tay dạy ngươi điêu khắc kỹ nghệ. Lạc Phàm tiện tay lật ra một quyển sách, vượt qua sau đó lại cầm lấy cuốn thứ hai. Như là quạt gió, chỉ dùng không đến một phút, liền đem thư tịch tất cả nội dung nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tạ Hinh Nhi. Đi thôi, tay nắm tay dạy ta điêu khắc. Tạ Hinh Nhi trợn mắt tròn xoe, ngươi lại lừa gạt quỷ đúng không? Cái này ba quyển sách, hơn mấy trăm trang nội dung, ngươi chỉ là tùy ý lật xem một lượt, liền nắm giữ nội dung phía trên. Dù là ngươi là tu luyện giả, cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhớ kỹ nội dung phía trên a. Lạc Phàm nhún vai, không tin ngươi kiểm tra ta a. Nếu như ta đáp không ra vấn đề của ngươi, mặc ngươi xử trí. Tạ Hinh Nhi hai mắt tỏa sáng. Đây là ngươi nói. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Nếu như ta trả lời ra làm sao bây giờ? Tạ Hinh Nhi cười ha ha. Ngươi muốn làm sao xử lý a? Lạc Phàm, ban đêm cho ta gói bánh sủi cảo ăn. Một lời đã định, Tạ Hinh Nhi một lời đáp ứng. Nói thật, nàng coi là Lạc Phàm sẽ đưa ra một số cổ quái kỳ lạ điều kiện. Tỉ như tắm bít tất, giặt quần áo lót loại hình, lại không nghĩ rằng chỉ là gói dừng lại bánh sùi cào. Đương nhiên, nàng đơn thuần vĩnh viễn cũng không biết, nước ăn sùi cào là có thể nhất thể hiện ra một loại ẩm thực. Tại trong lúc vô hình, Lạc Phàm đã rút ngắn cùng nàng khoảng cách, về phần lúc nào đạt tới phụ khoảng cách. Hắn tin tưởng, dùng không được quá lâu. Cái gì là điêu khắc? Tạ Hinh Nhi trực tiếp đặt câu hỏi. Vấn đề đơn giản như vậy sao? Lạc Phàm cười nói. Ta cảm giác, người đang chất vấn trí thông minh của ta. Mặc dù thư tịch liên quan tới điêu khắc giải thích có mấy loại, nhưng tại trong lòng ta, đáp án chỉ có một cái. Cho một khối ngọc thạch giao phó hắn đặc hữu sinh mệnh. Đây là điêu khắc. Tạ Hinh Nhi sắc mặt biến, trong đôi mắt đẹp để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Chính như Lạc Phàm nói tới, thư tịch trên có rất nhiều loại đối điêu khắc giải thích. Thế nhưng là, hắn lại nói ra một cái không phải trên sách đáp án. Mấu chốt là, đáp án này là nàng hoa hơn 10 năm thời gian mới tổng kết ra. Mà hắn, làm sao có thể biết đáp án này? Nàng không tin ta, trong tay người quyển sách này, thứ 50 trang, đệ thập làm được nội dung là cái gì? Lạc Phàm trực tiếp cho ra một đáp án. Tạ Hinh Nhi vội vàng đoạt lấy trong tay hắn quyển sách kia. Lật đến thứ 50 trang, tìm được đệ thập đi. Nội dung cùng Lạc Phàm nói giống nhau như đúc, một chữ đều không có sai. Lạc Phàm vỗ vỗ bờ vai của nàng, mặt mỉm cười, không muốn chấn kinh, cũng đừng hoài nghi, đây chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa khác nhau. Mặc dù tu luyện giả không cách nào đọc nhanh như gió, nhưng ta không là bình thường tu chân giả, không phải sao? Tạ Hinh Nhi thỏa hiệp. Tốt a, ngươi thắng. Lạc Phàm, ta thích ăn rau hẹ miến trứng gà bánh sủi cảo, ngươi đây, ta đều được. Tạ Hinh Nhi biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Trương Dũng, có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi bây giờ không thích hợp điêu khắc. Đây không phải đuổi ngươi rời đi lấy cớ. Sự thật bản thân liền là dạng này. Ngươi nhìn kia ba quyển sách, hẳn là cũng biết, điêu khắc trọng yếu nhất không phải thiên phú, cũng không phải kỹ nghệ, mà là kiên nhẫn. Chỉ có được sắt mài thành kim kiên nhẫn cùng nghị lực, mới có thể tại nơi này cái nghề bên trong nhập môn. Mà ngươi không có cái này, bởi vì ngươi căn bản là không tĩnh tâm được đi xem kia ba quyển sách. Lạc Phàm sửng sốt một chút, chính mình giống như thật quá chỉ vì cái trước mắt, đây cũng là hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Nếu không phải Tạ Hinh Nhi đề điểm, hắn căn bản cũng không có ý thức được chính mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Tạ ơn, cảm ơn người một câu tỉnh lại người trong mộng. Lạc Phàm chăm chú nhìn nàng, nếu như ngươi không chê, ta nguyện ý cho ngươi làm ấm giường, thậm chí lấy thân báo đáp. Ngươi chính là tên hỗn đản a. Tạ Hinh Nhi muốn khóc, vì cái gì? Cảm tạ người khác lúc còn tại đùa nghịch lưu manh, ngươi dạng này thật rất không có thành ý. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta đều nguyện ý cho ngươi làm ấm giường, còn nhìn không ra thành ý của ta sao? Ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám a. Nếu như ngươi không có ý tứ cũng không có việc gì, chờ ngươi tắt đèn sau ta liền đi phòng ngươi. Nam nhân mà, chủ động một điểm là hẳn là. Đây là một cái nam nhân không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta hẳn là lẫn nhau bão đoàn, lẫn nhau sưởi ấm, cộng đồng vượt qua cái này từng cái dài rằng giặc trời đông. Dùng cái này đến ấm áp lẫn nhau cô tịch tâm linh. Để cái này đêm dài đằng đẵng chẳng phải băng lãnh. Tạ Hinh Nhi vội vàng kêu dừng. Đại ca, ta sợ ngươi, ta hy vọng hôm nay lời này chỉ có lần này. Dù sao, ta là có bạn trai người, nếu như lời này bị hắn nghe được, hắn khẳng định sẽ hiểu lầm. Nàng trước đó cho rằng Lạc Phàm là cái không muốn mặt đăng đổ tử. Bây giờ lại phát hiện, gia hỏa này không chỉ có không muốn mặt, hơn nữa còn là một cái không muốn mặt người trí thức. Rõ ràng là đùa nghịch lưu manh, lại không khiến người ta cảm giác phản cảm, có loại tiểu thanh tân cảm giác. Lạc Phàm biểu lộ biến đổi. A, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu là dạng này, ta liền không nói a. Tạ Hinh Nhi hơi nhíu lên lông mày. Ngươi có ý tứ gì? Hinh Nhi, hắn là ai? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tạ Hinh Nhi không khỏi giật cả mình, vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Liền gặp một người mặc tây trang màu đen, thân cao 1m8 người trẻ tuổi mặt không biểu tình đứng tại cửa thư phòng. Hắn giữ lại tóc húi cua, hình dáng rõ ràng, rất là soái khí. Hàn Đống, làm sao ngươi tới rồi? Tạ Hinh Nhi trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi ý. Căn bản không nghĩ tới bạn trai của mình sẽ xuất hiện ở đây. Nàng bản thân còn nghĩ lấy tìm cơ hội giải thích một chút Lạc Phàm lai lịch, có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn xuất hiện sớm như vậy, mà lại còn nghe được Lạc Phàm vừa rồi kia lời nói. Chỉ nhìn trên mặt hắn biểu lộ liền biết hắn khẳng định hiểu lầm chính mình cùng Lạc Phàm quan hệ. Ta không đến, như thế nào lại biết ngươi cùng nam nhân khác đang liếc mắt đưa tình? Hàn Đống cố nén tức giận trong lòng, cười hỏi một câu. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích a. Tạ Hinh Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ, nàng không muốn để Hàn Đống hiểu lầm chính mình cùng Lạc Phàm quan hệ. Tới, chính là chỗ này, trước tiên đem nệm tử chuyển xuống tới. Đúng lúc này, cổng truyền đến một đạo lớn giọng, ngay sau đó liền gặp mấy cái đồ dùng trong nhà thành công nhân xách một cái giường đệm tiến vào tứ hợp viện bên trong. Hàn Đống cười ha ha, nha, đây là muốn ở chung tiết tấu sao? Đây là muốn tại trong nhà người cho ta đội nón xanh tiết tấu a. Giải thích, hiện tại ngươi còn như thế nào hướng ta giải thích? Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là loại này không biết liêm sỉ nữ nhân. Con mẹ nó, trước cùng ngươi đàm 2 năm yêu, đương, ngươi liên thủ đều không cho ta dắt. Mà bây giờ, lại cùng nam nhân khác trong nhà ở chung. Ngươi thật là để ta lau mắt mà nhìn a. Ta liền muốn biết, cái này ma cà bông chỗ nào so với ta mạnh hơn? Hắn so ta đẹp trai không? Gia thế so ta ưu việt sao? Vì cái gì ngươi muốn lựa chọn hắn, mà không phải ta? Nói đến đây biểu lộ trở nên dữ tợn. Trương thiếu, đồ vật đều đưa tới. Ngươi nhìn xem còn hài lòng không? Ngô Yêu hấp tấp ôm một đài một thể cơ máy tính chạy lên đến đây. Nhìn thấy Ngô Yêu, Hàn Đống không khỏi hít sâu một hơi. Ngoạn tào, cái này Hoàn Khố là nam nhân kia tiểu đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.